Chương 406, lại là gặp tỉnh. Bích Thủy Tinh triệu ra, Long Giai Ni trong viện Thiến Thiến vẫn như cũ hô hào Lăng Vân, thân thể không ngừng run rẩy, nhìn đến một bên thị nữ cùng Long Giai Ni các nàng, đều đi theo rơi lệ, Triệu Mẫu lần này làm sao đều không khuyên nổi hai người bọn họ tiểu gia hỏa. Bầu trời màu đen sấm chớp rền vang, tựa hồ liền muốn phá vỡ chân trời rôn nở dê như Long Giai Ni cảm nhận được lực lượng khổng lồ thì ở chung quanh, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, trong lòng thì một cái ý niệm trong đầu. Minh Vương đến rồi, viên này Bích Thủy Tinh thật đang run rẩy, bởi vì là thiên đạo phát run, cái kia đao phách đại lục Minh Vương đến rồi mây đen áp thành thành muốn phá vỡ Triệu ra cửa lớn một bên một cái màu đen nguyên điểm, chậm rãi triển khai thành hắc động, ông tổ nhà họ Triệu. Mồ hôi lạnh ứa ra lên. Ngũ hộ pháp cùng Triệu Tín ngừng chiến đấu, cùng nhau nhìn lấy từ bên trong đi ra Lăng Vân. Vân ca Triệu Tín kinh hỉ hô một tiếng. Lăng Vân không nói gì, mắt lạnh nhìn ngũ hộ pháp, đưa tay phải ra, trong nháy mắt bo tờ trả tờ cổ họng của hắn. Ngũ hộ pháp toàn thân bị Lăng Vân màu đen ra tỏa cầm giữ. Trung quanh phát ra sát khi đã đem ngũ hộ pháp đả thương. Mà ngũ hộ pháp chịu đựng kịch liệt đau nhức, kịch liệt giằng co, trong miệng miễn cưỡng có thể hỏi ra một câu, ngươi là người phương nào? Lăng Vân vẫn không có nói chuyện, bầu trời lôi điện đại chớp lên một cái, ngũ hộ pháp mồ hôi lạnh ứa ra lên, đồng thời tê cả da đầu, căn bản không nguyện ý tin tưởng hắn vừa mới chỗ đã thấy khụ khụ Minh Vương đại nhân vì sao bị bo tở trà tở cổ họng, ngũ hộ pháp vẫn là đối Lăng Vân xuất thủ. Đệ nhất cũng là hoài nghi hắn là giả, không phải vậy không có lý do đối. Chiến thần điện hạ tay. Có điều hắn sai, sai rất không hợp thói thường, công kích của hắn thế mà bị thấp xuống, một nửa đều không phát huy ra được, bị hạn chế. A một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng về sau, ngũ hộ pháp toàn thân bốc lên khói đen, bị điện giật đến trong cháy ngoài mềm, thân thể tàn phế còn bị Lăng Vân hút vào trong tay, biến thành một quả hình cầu. Sau đó Lăng Vân hướng Hán Hải quốc phương hướng quăng ra. Vân ca ta hứa nhạc bọn họ Triệu Tín ấp há ấp úng, nửa ngày nói không rõ ràng. Thế nhưng là Lăng Vân đều biết, lúc này mới lên tiếng nói, đây không phải lỗi của ngươi, là ta sai rồi. Chiến thần điện cái kia kết thúc sau khi nói xong, bóng người thì biến mất, ông tổ nhà họ Triệu đầy trong đầu đều là chiến thần điện kết thúc lời này, không ngừng trùng kích náo hải. Long Giai Ni trong nội viện Lăng Vân yên tĩnh nhìn lấy ghé vào quỷ phu nhân thân thủ Thiến Thiến cùng Bối Bối, hắn cảm giác rất tâm thần bất an, nguyên nhân ngay tại cái này a ha. Thiến Thiến cùng Bối Bối làm sao khóc nhẹ, mèo hoa lớn. Lăng Vân đột nhiên học nàng cười nói, còn ngồi xổm xuống sờ sờ hai người bọn họ đầu. Ô, ba ba Thiến Thiến nâng lên, lập tức nhào về phía Lăng Vân, hai tay cũng là chế trụ cổ của hắn, nước mắt đều đem Lăng Vân y phục làm ướt đẫm, giờ phút này Lăng Vân cũng không nói gì, trước hết để cho nàng khóc một hồi. Xoáy thật ra, ô Bối Bối nhìn lấy Lăng Vân, xoa xoa con mắt. Long Giai Ni đều ngồi liệt mặt đất, đây là không lời phẫn nộ đi, nhìn xem ngày này. Toàn bộ loạn, hắn trả cười đều là làm cho tiểu công chúa nhìn đến đi. Lăng Vân lại sờ sờ đầu của các nàng, lần này cho tốt nhiều thần lực, khôi phục các nàng mỏi mệt và hòa hoãn tinh thần áp lực. Thiến Thiến, đừng khóc, bậy bạ giúp ngươi đánh thức ngươi nghĩa mẫu. Lăng Vân mặt không biểu tình nói, bầu trời lần nữa lóe qua một tia chớp. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, Lăng Vân đối lại lấy chúng nhân nói. Dạ Phi gật gật đầu, lại phất phất tay, tất cả tại người trong viện đều lui ra. Triệu Tín vừa mới đến, khóe miệng giật một cái, liền bị Dạ Phi kề vai sát cánh kéo ra ngoài. Bối Bối ánh mắt nháy một cái, đánh thức nàng tốt giống nghĩ tới, nhất thời ngốc cười rộ lên, ha ha. Thiến Thiến vẫn là như cũ, bất quá nghe được Bối Bối tiếng cười, vẫn là tạm thời đình chỉ thút thít. Ba ba, mặt ma ma đều không cần chúng ta, ô ô. Thiến Thiến nói, lại chà chà ánh mắt. Lăng Vân lộ ra mê người răng nẻo, cười nói, bậy bạ giúp ngươi chà chà, ấy, chúng ta đáng yêu tiểu công chúa đều thành tiểu hoa miêu. Sau đó trấn an Thiến Thiến, nói lần nữa, Thiến Thiến, nhìn kỹ, bậy bạ giúp ngươi đánh thức ngươi nghĩa mẫu. Nhưng mà đột nhiên Lăng Vân không nói, ngồi xổm xuống điểm một cái quỷ phu nhân mi tâm, xuất ra một khỏa cửu chuyển hoàn hồn đan, thở dài một hơi, cái này nghịch thiên đan dược lại thiếu một khỏa rồi. Trong tay bóp, đan dược toàn bộ lực lượng hóa thành kim quang, phát ra bốn phía, Lăng Vân lại dùng thần lực đem bọn nó tụ tập cùng một chỗ, vận chuyển đến quỷ thân thể phu nhân, đồng thời còn giúp nàng chữa trị thân thể, tỉ như bị độc hắt trái tim ngay tại Lăng Vân thánh quang dưới, khôi phục. Uy, uy, cô gái nhỏ, chớ ngủ. Nữ nhi của ta đều gọi ngươi tốt nhiều lần. Lăng Vân vô vô khuôn mặt của nàng no y, hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt đều không nháy mắt nhìn lấy Lăng Vân những động tác này, nào tử còn nghĩ đến, cứ như vậy đánh thức ra các nàng vừa mới đều gọi tốt nhiều tiếng quỷ phu nhân cảm thấy toàn thân ấm áp, đôi mắt đẹp run rẩy, cái này Thiến Thiến thấy được, tiểu há hốc mồm ra, đừng khóc đâu, a ha ha che miệng về sau, thì ghé vào quỷ phu nhân trên thân, hôn một cái nàng. Ưm quỷ phu nhân lại cảm thấy có người ở trên người nàng nằm sấp, một cái thân thể nho nhỏ. Sau đó mở choáng mắt, hết thể trước mắt dọa một chút, tình huống như thế nào, nàng không là chết sao, chẳng lẽ đi một cái thế giới khác, nàng con gái nuôi làm sao cũng tới con mắt đỏ ngầu, còn tưởng rằng Thiến Thiến theo nàng mà đi nữa nha, muốn là Lăng Vân biết nàng suy nghĩ trong lòng, khẳng định quất nàng mấy cái bàn tay. Thật đánh thức Bối Bối mãi thanh mãi khi nói, tuy nhiên đều chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là tận mắt nhìn thấy còn chưa đủ bình tĩnh. A ha, a ha, mặt ma ma thế mà ngủ như vậy quen thuộc. Thiến Thiến ánh mắt nháy một cái sau đó đối với Lăng Vân hôn một cái, vẫn là ba ba của nàng lợi hại, lập tức thì đánh thức ửm quỷ phu nhân chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu phát hiện nàng còn sống, trên thân một chút thương tổn cũng bị mất, mà nhìn chằm chằm nàng nam nhân này không có mang mặt nạ nàng biết cũng là Thiến Thiến phụ thân, quỷ khắp thẳng anh Tuấn. Khu khu, ngươi mới vừa ngủ lần sau chú ý một chút ngủ thiếp đi, ta là nằm mơ sao? Quỷ phu nhân một mặt ngộp bức, bộ dạng này, Bối Bối đều cười trộm Thiến Thiến cùng Bối Bối, cùng các ngươi nghĩa mẫu tâm sự trước, bảy bã lại đem các ngươi Hứa Nhạc đại thúc cùng Long Yên Nhiên đánh thức, quá không ra gì, thế mà ngủ lâu như vậy ừm a, cô gần nhất đều biến lười, còn ăn đặc biệt nhiều. Bối Bối chu chu mỏ cùng Lăng Vân khiếu nại lấy Thiến Thiến gãi gãi đầu, lại là ngủ thiếp đi sao ngủ lâu như vậy, thế mà còn chưa chịu rời giường cùng với các nàng chơi game. Ừm nha, hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau gật đầu, cảm giác Lăng Vân tại an tâm nhiều. Quỷ phu nhân vẫn là dáng vẻ đó, bất quá tại nàng không có nghi do gian nở dê trước đó đều cảnh giác nhìn lấy Lăng Vân, nàng là vững tin Thiến Thiến cùng Bối Bối còn sống, liền sợ chính nàng thành khôi lỗi một loại, muốn là như thế, còn không bằng chết đi coi như xong. Lần nữa bản thân cảm giác một phen về sau, nàng cả người đều lớn giật lên đến, nàng Nguyên Anh không phải màu đen, khôi lỗ là không có Nguyên Anh, như vậy thì là nàng thật là sống lại, thiên A. Đây thật là nghịch thiên.